thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 5, ai là hung thủ? Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải. Mộc Vãn trở lại chỗ ở của mình. Tùy ý liếc mắt đánh giá một cái. Nhà tạo hình đều là gỗ tử đàn. Xa hoa đại khí, nhưng giường cùng bài trí trong phòng đều thiên hướng Tây Dương hóa. Xem ra vị thiếu phu nhân này vẫn là thích đồ Tây Dương. Bàn sách gần bên cửa sổ. Trên bàn có rất nhiều giấy tuyên thành chồng chất. Mộc Vãn tùy tay cầm lấy xem. Mặt trên đều là viết tên một người. Xem ra thiếu phu nhân này dành tình cảm cho thiếu soái nhiều tới nỗi đã tẩu hỏa nhập ma. Thúy Quyên lấy quần áo sạch sẽ mang tới. Áo ngủ thêu thùa tốt nhất. Mặc ở trên người mềm nhẵn thoải mái. Nhìn thiếu phu nhân này tính tình không tốt. Nhưng thân là đích nữ Mộc gia. Phẩm vị lại không bình thường. Đối bản thân cũng là cực tốt. Đồ vật dùng trong phòng này đều là hàng thượng thừa. Mộc Vãn rửa mặt liền lên giường. Buông màn lụa dặn dò Thúy Quyên nói. Ta chỉ sợ muốn ngủ một giấc này tới buổi chiều ngày mai. Cơm trưa không cần ăn. Cũng đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Chấm, Thúy Quyên vội vàng nhắc nhở nói. Thiếu phu nhân, sáng mai là phải đi kính trà lão phu nhân. Dù sao các nàng cũng không vui khi thấy ta. Ta không đi cũng sẽ không có người nhớ thương. Đỡ phải cho các nàng phiền lòng. Mộc Vãn đem chăn hướng trên đầu một chút. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Thúy Quyên còn muốn nói gì nhưng thấy nàng đã không định nói nữa liền lui ra ngoài. Thuận tay đóng cửa, Thúy Quyên vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một thân ảnh lén lút. Bóng dáng kia hướng về phía nàng vẫy tay. Thúy Quyên cẩn thận đóng cửa, mắt nhìn khắp nơi rồi mới đi qua. Hai bóng dáng cùng nhau đi vào cuối sân bên sườn cây đa. Bóng cây thấp thoáng, người nọ hướng mắt nhìn trong phòng. Không lưỡng lự từ trong túi móc ra một cái gói nhỏ đưa lên. Cũng hướng về phía Thúy Quyên gật đầu. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Làm như thế nào, ngươi hiểu chứ? Thúy Quyên nhìn chằm chằm cái gói nhỏ kia. Biểu tình có chút rối rắm, chậm chạp không chịu duỗi tay. Đối phương đem thẳng đến một bao đồng bạc giòn vang nhét vào trong tay nàng. Nàng mới hạ quyết tâm. Cắn răng dậm chân một cái nhanh chóng đem gói nhỏ cùng với túi đồng bạc kia cùng nhau thu vào túi tiền, tương đương. Mộc Vãn vốn là mệt mỏi cực độ, nhưng tại đây nằm trên giường nệm lại vô tâm vào giấc ngủ. Thu ô đằng loại hương vị trung dược này, uống đến trong bụng là không nghe đến, trừ phi ngồi trường kỳ trước lò lửa sắc thuốc mới có thể lưu lại ở trên người hương vị rõ ràng như vậy. Sắc thuốc loại này thật sự là khổ sai. Các phu nhân, tiểu thư tự nhiên sẽ không tự mình đi làm. Chỉ có thể là nha hoàn bên người các nàng làm. Mới vừa rồi ở bên giếng. Nàng nghiêm túc phân biệt qua. Nha đầu của Mộc Cẩm Nhu. Đậu khấu, trên người cũng không có hương vị thù ô đằng. Nếu dựa vào ký ức đời trước này. Không đối phó cùng nàng nhất chính là Mộc Cẩm Nhu. Mộc Cẩm Nhu cũng hẳn là người bị hoài nghi nhất. Nhưng trên người nàng Mộc Vãn không thu hoạch được gì, mà mặt khác nha hoàn trên người các phu nhân tiểu thư cũng chỉ có thể ngửi được vị son phấn. Trong đại viện này tam đại cô tám gì cả cơ hồ đều tề tựu. Chẳng lẽ người đẩy nàng xuống giếng cũng không ở trong đó? Hạ nhân trong phủ này không có 80 cũng có 100. Từng bước tra ra không phải biện pháp, hơn nữa thực dễ rút dây động rừng. Nàng mới đến, trời xa đất lạ, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem hắn tìm ra trước còn không có người lại lần nữa xuống tay đưa nàng vào chỗ chết. Nàng ở ngoài sáng, người ở trong tối, trong tay lại không có cái khác có thể lợi dụng manh mối. Không thể không từng bước cẩn thận tương đương, Mộc Vãn quả nhiên ngủ liền một giấc đến buổi chiều ngày hôm sau. Tỉnh lại khi mặt trời đã ngả về tây. Bức màn kéo đến rắn chắc, trên tủ đầu giường cũng chỉ sáng lên một chản đèn bàn. Đèn bằng đồng thau, chụp đèn màu xanh lục, ánh sáng u ám, đem toàn bộ nhà ở này chiếu đến hư hư thật thật. Cụ Cải CXC, cách chương.